Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có rất nhiều người tụ tập ở bên ngoài. Cảnh sát giao thông cũng đã đến nhìn xem. Cố Lâm Hàn nhìn thấy có người nhìn sang đây. Ấn bả vai của Vu Tịch xuống. Nói với cô, tôi có thể cho em thời gian để suy nghĩ. Sau khi nhìn Vu Tịch với ánh mắt thật sâu. Cuối cùng anh cũng quay người xuống xe. Đi giải quyết vụ sự cố. Chỉ còn lại một mình Vu Tịch ngồi ở trong xe. Ngây người nhìn phía trước mặt. Lúc này chỉ cảm thấy bản thân mình đang nằm mơ. Vốn dĩ người đó chửi kháy nói với Cố Lâm Hàn. Anh không nhìn xem, chiếc xe của tôi làm sao lại như thế này. Tôi mới mua không lâu trước đây. Đã bị anh va chạm. Tôi nói cho anh biết. Đây chắc chắn không phải là trách nhiệm của tôi. Anh đừng cho rằng anh lái xe Ferrari mà tôi sợ anh. Tôi, nhưng mà... Cố Lâm Hàn đã không để ý đến lời mắng chửi của anh ta. Trước tiên gọi điện thoại, thông báo cho công ty bảo hiểm. Ở đây đã va chạm với xe của người khác. Sau khi công ty bảo hiểm nhận được tin tức, lập tức cử người đến xử lý. Mà ở bên này, Vu Tịch vẫn luôn đợi Cố Lâm Hàn xử lý mọi việc. Lúc nào cũng cảm thấy như đi vào trong sương mù. Không biết đang nghĩ đến cái gì ở trong đầu. Bởi vì Cố Lâm Hàn đi giải quyết sự cố va chạm nên Vu Tịch được Vô Ưu đón rời khỏi nơi này trước. Vô Ưu ở trên xe nói. Cô chủ, Vu Tịch trực tiếp lạnh lùng liếc nhìn qua. Miệng của Vô Ưu lập tức cứng lại. Bà chủ bảo tôi gọi như vậy. Vu Tịch nói, đừng nói nhảm nữa. Nhưng mà, lúc này nghe những lời nói này. Không khỏi nghĩ đến lời nói vừa rồi của Cố Lâm Hàn. Thật sự là lung tung. Lộn xộn nói cái gì sinh ra. Cô nghĩ vậy, tâm trí càng thêm rối loạn. Vô Ưu nói, vậy trước tiên tôi đưa cô Diệp trở về. Cậu chủ nói một lát nữa sẽ trở về. Một lát nữa sẽ trở về. Bây giờ, Vu Tịch không muốn gặp mặt Cố Lâm Hàn một chút nào. Cô vẫn chưa nghĩ xong. Làm sao có thể trả lời câu hỏi này của anh? Vu Tịch chân tay luống cuống vội vàng nói. Không, không, tôi không trở về nhà. Hả? Vô Ưu nói. Vậy, đưa tôi đi tìm Tân Tân. Vô Ưu không còn cách nào. Nhìn xem, chỉ có thể đưa cô nhanh chóng đến chỗ của Cố Tân Tân. Đương nhiên Cố Tân Tân không có ở nhà. Cô ấy đang làm thêm ở đoàn làm phim. Hiện tại đang ở trong đoàn làm phim đóng phim. Nhưng mà là người khác đóng phim. Còn cô ấy chỉ đi theo phục vụ trà nước cách chương.